Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 185, xuất binh. Không hổ là Hoàng Nhiêm đạo, thật sự là giàu có a. Một bên khác, bởi vì bị Thủy Sinh đại quân hấp dẫn đi tuyệt đại bộ phận vũ lực, Nguyên Lục Lang mang theo 150 người, lại là dễ dàng từ phía sau đoạt bãi đổ bộ. Thận trọng từng bước, bài trừ một chút bẫy dập về sau, giết tới Hoàng Nhiêm công hang ổ. Lúc này trong hang ổ lưu thủ bất quá một chút già yếu tàn tật. Nhìn thấy đại quân đột kích, chưa chiến trước trốn, sau đó, Nguyên Lục Lang liền bị thu hoạch khổng lồ cho rượu hoa mắt. Các loại lương thực mấy ngàn thạch, còn có mấy dương kim ngân, mấy chồng chất đồng tiền. Ha ha! Lần này đều là chúng ta, Nguyên đầu lĩnh, sau này thế nào làm? Một chút nguyên bản hải tặc nhìn thấy những tài phú này, có chút tầm mắt chớp động, nhưng so sánh dưới trong đội thành viên, còn có vũ lực khoảng cách, khẩn yếu nhất là biết Vân Trung đảo thực lực, làm càn làm bậy không dám làm loạn, chỉ có thể xin chỉ thị hỏi lấy. Đốt đi, Nguyên Lục Lang vảnh lên lông mày, đốt. Đốt đi, lại không để cho các ngươi đốt toàn bộ, chỉ là đem phòng ốc điểm mà thôi, làm tốt cách ly, đến lúc đó phía trước phản loạn nhìn thấy hang ổ cháy, nhất định trong lòng đại loạn, chúng ta lại đến cửa chính mai phục. Nguyên Lục Lang suy tư, gặp được loại tình huống này, mặc dù 300 cái toàn bộ trở về, hắn cũng có nắm bắt đối phó, dù sao chiến tranh đánh liền là dũng khí, một phương sĩ khí tăng vọt, một phương như chó nhà có tang, binh lực lại không có ngày đêm khác biệt, vẫn rất có nắm bắt. Sau nửa tháng, Vân Trung đảo, Thủy Sư bình yên trở về, còn mang đến hàng loạt chiến lợi phẩm, có rất nhiều hải tặc đánh cướp tới, không tới kịp thủ tiêu tăng vật hàng hóa, so như tơ lụa, đồ sứ loại hình. Còn có 5.000 thạch lương thực, 4 vạn lượng bạch ngân, khiến cho Đoàn Ngọc có chút kinh hỉ. Chủ quân, mặt tướng may mắn không làm nhục mệnh, đã thảo phạt Hoàng Nhiêm công một đám. Thủy Sinh bưng lấy một cái hộp, quỳ gối Đoàn Ngọc trước mặt, bên trong nở rộ, tự nhiên là Hoàng Nhiêm công thủ cấp, chỉ bằng lấy cái kia một thanh vàng cần, người khác rất khó giả mạo. Thiện, Đoàn Ngọc từ chối cho ý kiến, dù sao hắn tại Thủy Sư bên trong cũng có mật báo. Biết cái này Thủy Sinh chỉ là lịch luyện ra một miếng da đến. Thời khắc mấu chốt, kém chút lại khinh địch liều lĩnh, nhưng lúc này vẫn là nhẹ lời động viên. Lại hỏi, này thủ cấp, người nào mang tới? Thủy Sinh khẽ giật mình, chợt trả lời, quyền doanh trưởng Nguyên Lục Lang. Tốt. Ngươi cùng Nguyên Lục Lang đều có đại công. Đoàn Ngọc lộ ra mỉm cười. Ngươi tiền thưởng 500 lượng. Nguyên Lục Lang sao? Liền phù chính chiến thắng đang. Thực quản ba thuyền đi. Vâng, nước lên làm sững sờ. Nhưng vẫn là lập tức ứng với. Cũng là đằng sau quỳ sát Nguyên Lục Lang. Trong lòng không khỏi khuấy động sục sôi dâng lên. Càng là tại Thủy Sư bên trong ra sức làm, hắn liền phát hiện mình càng ngày càng ưa thích này loại mưu định sâu động. Chỉ huy trăm người sinh hoạt, phảng phất, chính mình thiên sinh liền hẳn là làm cái này một dạng. 100 người đều là như thế, cái kia 1.000 người, vạn người đâu? Không khỏi, một loại tên là dã tâm hỏa diễm, ngay tại trong mắt của hắn bên trong kịch liệt bay lên. Vân Trung 3 năm, 4 tháng. Đoàn Ngọc thống lĩnh toàn quân, tuyên thệ trước khi xuất quân xuất chinh, lần này xuất chiến, hắn mang theo 600 thủy sư, 1.000 bình thường vân trung vệ, còn có 100 long xà doanh, tăng thêm một chút thủy thủ cùng hậu cần, tổng cộng 2.000 người. Người vừa lên ngàn, liền là một mảnh đen kịt, cũng may có Tần Phi Ngư phụ trợ, cũng là ngay ngắn rõ ràng. Nếu mang tới long xà tinh binh, tự nhiên nhất định phải mang lên hắn cái này tướng chủ. Bằng không không tốt khu xử, mà thiên giã quyền binh vệ chờ ngũ độc thân binh, lại bị Đoàn Ngọc đều lưu ở trên đảo, trông coi mỏ vàng, dù sao lần này tinh nhuệ ra hết, không lưu một số người ở trên đảo, hắn không yên lòng. Huống chi, gần nhất hơn một năm chuyên tâm bổ sung Long Xà Doanh. Lúc này hắn ngũ độc doanh mới hơn 40, vô phương hình thành quy mô hiệu ứng, không bằng toàn bộ lưu thủ. Đảo lên sự vật thì là đều giao cho Mạc phủ trưởng sử Quách Bách Nhẫn. Dùng thân phận của đối phương chức quan, còn có nguyên thần tu vi, hẳn là đều đầy đủ trấn áp nhất thời. Phía trước giao nhân hoa tiêu, phía sau tinh nhuệ ra hết. Đoàn Ngọc lần này tự nhiên là dự định tại xuất Vân Quốc hung hăng kiếm bộn lớn. Mặt biển sóng lớn không sinh, Minh thôn cự hạm phía trên thì là vững như đất bằng. Liền tại sắp đến xuất Vân thời điểm, một chiếc tàu nhanh tại giao nhân dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng cùng đội tàu tụ hợp. Một tên oai hùng nữ tử nhảy lên thuyền tới, xúc động kêu: "Đại ca, nhị ca, tam muội." Thấy tới là Diệp Chi Ngư, Tần Phi Ngư rất là cao hứng. Lần này ba người chúng ta tụ họp, đang muốn tại Đông Quốc hung hăng quấy phong vân. Ha ha, Chi Ngư ngươi đến rồi. Rất tốt, phân phó, lập tức tổ chức nghị sự. Đoàn Ngọc cũng tới trước nghênh đón, trên mặt hiện ra mỉm cười. Một lát sau, chi quân đội này cao tầng tề tụ, dùng Đoàn Ngọc cầm đầu. Tiếp xuống liền là Tần Phi Ngư, Diệp Chi Ngư, Thủy Sinh, Nhỏ Xuân Trung Thứ Lang, cùng với Khương Bảo, Trình Kim, hai người này không lộ liễu, bí ẩn, lại là gần với Tần Phi Ngư lục quân nguyên lão, cũng đều bò tới quản lý trăm người doanh trưởng một cấp lên. Trên cơ bản, cầm lý bang người cũ, đi theo Đoàn Ngọc, phần lớn đều đề bạt đến cao vị, bằng không gọi thế nào theo rồng thì sao? Bái kiến chủ quân, lúc này mọi người hội tụ, trước hướng Đoàn Ngọc hành lễ, miễn đi. Đoàn Ngọc khoát khoát tay, Chi Ngư ngươi lần này mang đến xuất vân tin tức mới nhất, đều có thể nói một câu. Vâng, Diệp Chi Ngư thở sâu, năm nay mùa xuân, Đằng Nguyên gia cùng Bình gia tranh đoạt thiên hạ chiến tranh lại nổi lên. Hai bên tại kinh đô đại chiến, Bình gia hơn một chút, thu hoạch được sơ bộ thắng lợi, nhưng Đằng Nguyên gia lui giữ Hoành Môn Sơn thành trại. Đây là Đằng Nguyên Thiên đại tự mình giám sát công trình, chế tác rất kiên cố, Bình gia chỉ sợ công chi không dưới. Cổ đại này loại hiểm trở cửa ải, mấy ngàn người có thể cản mấy vạn người. Thậm chí có bị đại quân vây quanh cô thành khổ chiến mấy năm. Sau cùng bởi vì nội thành lương thực ăn tận, mới không thể không đầu hàng ví dụ. Mà Đằng Nguyên gia cũng ba phen mấy bận, thúc giục chúng ta xuất binh. Nói là có thể miễn phí lại tiễn chúng ta một nhóm nô lệ. Bởi vì có Đằng Nguyên gia lớn bật đèn xanh, lại thêm cũng là vì kiếm kim ngân lương thảo. Đằng Nguyên Thiên đại trắng trợn bán nô lệ, ngược lại đều là Đông Quốc người, tùy ý tai họa cũng không đau lòng, giá cả còn rất rẻ, chỉ là trong đó tố chất tốt xấu lẫn lộn, hỗn tạp hàng loạt Bình gia tử trung, còn có bị tẩy não thần quan, vu nữ, thậm chí tỉ mỉ an bài gian tế, nhẫn giả các loại, nhường Vân Trung Mạc phủ trên dưới rất là lên án. Vậy ngươi cảm thấy chiến cơ thành thục sao? Đoàn Ngọc như có điều suy nghĩ hỏi. Lúc này hai bên chủ lực tại kinh đô nhất tuyến giằng co, chúng ta này 2.000 người đi cũng chỉ là pháo hôi. Diệp Chi Ngư không rảnh suy tư lắc đầu. Đằng Nguyên gia lúc này căn cơ không đủ thế yếu đã hiển lộ ra a. Nếu nói Bình gia là ngăn địch Vu Gia Môn, Đằng Nguyên gia liền là ngàn dặm viễn chinh, trên đường đi vận chuyển lương thực hao phí rất nhiều, lại thêm đánh lén cùng hao tổn chạy tứ tán, thường thường cần phải hao phí gấp đôi đại giới mới có thể vận chuyển ngang nhau lương thực đến tiền tuyến. Nói một cách khác, mỗi vận chuyển một thạch lương thực liền có một thạch hoặc là càng nhiều lương thực tiêu hao trên đường. Này người nào chịu nổi? Làm chiến tranh đi vào giai đoạn giằng co về sau, Đằng Nguyên gia liền dần dần đi vào thế yếu. Có lẽ Đằng Nguyên Thiên Đại còn có khả năng mệnh lệnh ngay tại chỗ thu thập lương thảo. Nhưng Đông Quốc kinh đô phụ cận no bụng trải qua chiến hỏa, quả thực không có bao nhiêu lương thực dư. Nếu là liền bách tính cuối cùng một ngụm lương thực cũng cướp đi không cho đường sống, vậy đơn giản là buộc lần nữa bùng nổ quy mô càng lớn một quỹ chi loạn a. Tóm lại, ta cho rằng có lẽ chúng ta tạm thời quan sát mới là tốt nhất. Diệp Chi Ngư tổng kết nói. Ngược lại đại ca lần này mang lương thực sung túc, đủ 2.000 người ăn lên hơn một năm. Khụ khụ, Đoàn Ngọc ho khan dưới, nhìn về phía mọi người. Chư vị, chúng ta tới xuất vân, có thể không phải là vì trợ giúp Đằng Nguyên gia hoặc là Bình gia lấy được thiên hạ, mà là vì Vân Trung đảo khai phá mà cướp đoạt. Cướp đoạt hết thảy, bất luận lương thực, nhân khẩu, vẫn là của cải. Chúng ta đều muốn, bởi vậy, ta cảm thấy Đằng Nguyên gia tương đối thích hợp chúng ta. Đại ca có ý tứ là nói, bởi vì Đằng Nguyên gia càng nhỏ yếu, cho nên không thể không càng theo dựa vào chúng ta Vân Trung lực lượng. Đối tại chúng ta cũng sẽ càng thêm khoan dung sao? Tần Phi Ngư suy tư nói, chính là cái đạo lý này. Đoàn Ngọc cười to, ngoài ra cũng là đem chúng ta xâm lược phủ thêm một tầng đồ vật hợp chiến ra. Lớn nhất giảm nhỏ sức chống cự. Còn một điều hắn không có nói, cái kia chính là mượn nhờ Đằng Nguyên gia công khí tới triệt tiêu huyết chiến giết chóc cắn trả. Bởi vì là Đằng Nguyên gia mời, chính mình một phương này có thể bị tính tại Đằng Nguyên gia đại quân phạm vi bên trong. Cái kia bất luận giết bao nhiêu người, ít nhất Đằng Nguyên gia muốn đỉnh nửa trên, còn lại một nửa, dùng cái này thì vân bên trong đảo thể chất, còn có tu vi của mình, nhưng cũng là đủ thừa nhận được. Đại quân chinh chiến, chắc chắn giết người đầy đồng, oán khí thâm trọng, chính mình làm luyện khí sĩ, lại là mẫn cảm nhất, nhất định phải phòng ngừa chu đáo, nắm oan ức đội lên Đằng Nguyên gia trên đầu về sau. Chính mình có thể nhẹ nhõm nhiều. Dĩ nhiên, bởi vì thân là thực hành người, thế nào cũng còn có năm thành tránh không được. Này chút máu nghiệt sát khí cũng chỉ có thể dùng Vân Trung đảo thể chất gánh chịu. Còn lại mặc dù còn có một số, đối với mình cũng không tạo được ảnh hưởng gì. Trên thực tế, vị cách càng cao, sức thừa nhận liền càng mạnh. Thiên sư vị cách liền có thể tiêu hóa long khí. Như thế nào bình thường? Đoàn Ngọc ngẩn người mê mẩn. Mà trong truyền thuyết lôi kiếp bất diệt chi cảnh, lão thiên đều phách không chết ngươi, mặc dù giết vạn người mười vạn người lại như thế nào? Cái thế giới này lợi hại nhất cắn trả liền là thiên khiển. Bởi vậy lôi kiếp bất diệt đạo môn cường giả liền là truyền thuyết, xem thỏa thích ở kiếp trước. Cũng liền chính Dương đạo chủ, tựa hồ khám phá này trọng cảnh giới, nhưng cũng không có chứng minh thực tế. Nhưng lúc này, Đoàn Ngọc vẫn là vô cùng yên tâm. Dù sao tu đạo sự tình, càng đi về phía sau, cảnh giới càng khó đột phá. Mặc dù chính Dương đạo chủ là quốc sư, thiếu đi cái kia vài chục năm tích lũy, lúc này 8 phần 10 cũng là tại hô phong hoán vũ thiên sư cảnh giới bên trong đảo quanh. Lại càng không cần phải nói, tại lần trước Duyên Chi Sơn chiến dịch bên trong, còn bản thân bị trọng thương, không biết muốn tu dưỡng đến khi nào. Có điều, lại thế nào trọng thương, 3-4 năm cũng đại khái muốn khỏi hẳn. Cái này người không thể tính toán theo lẽ thường, không làm được có thể cố gắng tiến lên một bước. Đụng chạm đến lôi kiếp bất diệt bình cảnh đây, Đoàn Ngọc trong lòng âm thầm sinh ra cảnh giác. Chính mình đột nhiên nghĩ đến chính Dương đạo chủ, tuyệt không phải không nguyên nhân. Đây là giống tâm huyết lai chiều cảnh cáo. Nếu là hắn biết thảo nguyên chi biến, có lẽ sẽ càng gia tăng hơn vội vã. Chỉ là coi như chính Dương đạo chủ thương thế tốt, trợ giúp Bắc Yến ngầm chiếm thảo nguyên, tiếp theo xuôi nam cũng không kịp, cũng không rảnh tới quan tâm ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.